Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhìn thấy Lâm Thiên không muốn nói, Tần Hoàng liền biết, trong này khẳng định cất giấu bí mật gì. Bất quá, hắn cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Dù sao, ai cũng có bí mật của mình. Cho nên, Tần Hoàng trực tiếp thay đổi một cái đề tài. Hắn cười nói, trước không nói cái này. Vừa rồi nhường đám người kia quét hứng thú. Hiện tại bọn hắn chết rồi. Chúng ta cũng nên tiếp tục trở về. Làm Lâm Tiểu Hữu người bày tiệc mời khách. Nói đến đây, Tần Hoàng duỗi ra một cái tay nói. Đến, Lâm Tiểu Hữu mời. Tần Hoàng, vẫn là ngươi trước hết mời đi. Lâm Thiên không có đi đoạt cái này đầu ngọn gió, đưa tay đáp lại nói, dù sao, nơi này nói thế nào, cũng là Tần Quốc, Tần Hoàng đối với hắn cũng không có ác ý, ngược lại là thiện ý tràn đầy, cho nên, Lâm Thiên cũng vô cùng cho hắn mặt mũi, hai bên lẫn nhau từ chối một phen, cuối cùng, vẫn là do Tần Hoàng đi trước, Lâm Thiên sau đó nửa bước. Sau đó lại là Tần Quốc văn võ bá quan cùng với Dược Thần Cốc trưởng lão cùng Tiểu Hắc bọn hắn. Đến mức Dược Thần Cốc đệ tử tầm thường, sớm đã bị an bài vào một bên. Bọn hắn là không có tư cách tham dự vào trận này tiếp phong yến. Tại Tần trong Hoàng Cung làm hồng hồng hỏa hỏa. Đồng thời, tùy theo Lâm Thiên bày ra thực lực, Tần Hoàng đối lại coi trọng. Cũng đến một loại trước nay chưa có trình độ. Tiệc rượu càng xử lý càng lớn. Trong hoàng cung không ít đồ tốt đều bị đem ra. Có thượng hạng dược thiện, rất tốt linh quả, cùng với vạn năm rượu ngon. Ngược lại là dựa theo cao nhất quy cách tại tiếp đãi Lâm Thiên. Chỉ bất quá Tần Quốc quy cách lại cao hơn. Bọn hắn đồ vật tại Lâm Thiên trong mắt cũng bất quá chẳng qua là qua quýt bình bình, không có gì đặc biệt, chỉ có thể nói miễn cưỡng nhân khẩu, vẫn tính ăn đến, cũng là Tiểu Hắc cùng Trần Nặc, cùng với Dược Thần Cốc trưởng lão những người này, ăn vui vẻ vô cùng. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, này nhưng đều là hiếm có đồ vật, liền ở chỗ này ca múa mừng cảnh thái bình, người người trên mặt đều đầy tràn nụ cười. Vui mừng hớn hở thời điểm, bên ngoài đã lật trời. Vạn tinh xuất hiện tin tức, tại Lâm Thiên trở lại Tần Hoàng Cung về sau, liền lập tức điên truyền ra ngoài. Đối với đứng im thần bia cảm thấy hứng thú người, hoàn toàn chính xác có không ít, có thể cũng không coi là quá nhiều. Rất nhiều thế lực, biết cũng tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, chí bảo thứ này, mặc dù chân quý, nhưng lại còn không có chân quý đến tất cả mọi người điên cuồng mức độ. Nhưng vạn tinh lại không giống nhau, bởi vì liên quan tới nó truyền thuyết thật sự là nhiều lắm, mà lại không tính là dược thần truyền thừa, vẫn là cất giấu thần đan, lại hoặc là cái gọi là bí mật thành tiên, đều đủ để cho người ta điên cuồng. Xa xa không chỉ là một kiện chí bảo đơn giản như vậy. Cho nên, sự xuất hiện của nó liền tựa như một cục đá đầu nhập vào bình tĩnh trong hồ, lập tức văng lên ngàn cơn sóng hoa, nhường nguyên bản bình tĩnh thiên thạch giới trong nháy mắt liền sôi trào lên. Thật chính là vạn tinh sao? Một cái biến mất muôn vàn năm đồ vật vậy mà lại xuất hiện, còn tại một cái nhân tộc thiếu niên trong tay. Thực sự thật bất khả tư nghị. Nghe đồn vạn tinh bên trong cất giấu dược thần lưu lại liên quan tới tiên bí mật, tộc ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó đoạt tới. Nghe nói vạn tinh chính là một tôn chân chính thần lô. Dược thần tại trước khi rời đi từng dùng máu làm dẫn, lấy nó luyện chế ra một lò thần đan phong ấn tại trong đó, mong muốn lưu cho người đời sau. Cũng không biết có phải thật vậy hay không, mặc kệ mặt khác truyền nói có phải thật vậy hay không. Vạn tinh bên trong tuyệt đối ẩn chứa dược thần truyền thừa. Ta nghe nói, tại Tử Tinh Thạch Quốc luyện dược trên đại hội, dược thần cốc một tiểu nha đầu, liền là thông qua một loại rất đặc thù thủ pháp, dùng luyện đan đại sư thực lực, sinh sinh luyện chế được một viên tông sư luyện đan mới có thể luyện chế ra tới Niết Bàn đan. Nếu là ta không có đoán sai, chiêu này pháp chính là trong sử sách dược thần cái kia môn thất truyền đã lâu thủ pháp nổ lô. Dược thần cốc mặc dù có dược thần truyền thừa nhưng lại không nhiều, môn này thủ pháp bọn hắn trước kia tuyệt đối sẽ không, bằng không thì không có khả năng giấu lên mấy ngàn năm, bây giờ mới bày ra. Cho nên ta dám liệu định chiêu này pháp nhất định là bắt nguồn từ cái kia nhân tộc tiểu tử. Mỗi người nói một kiểu, các đại cương quốc bên trong đều có cường giả đưa ánh mắt về phía Tần Quốc, ánh mắt hừng hực, mặc kệ là dược thần truyền thừa hay là thần đan, đối tại sự cám dỗ của bọn họ đều phải so cái gọi là chí bảo càng mạnh, nhất là đối với thiên thạch giới những cái kia đỉnh tiêm cương quốc mà nói. Bởi vì lại nghịch thiên chí bảo đều có một cái hạn mức cao nhất, cho nên vật như vậy đối với bọn hắn xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao giống bọn hắn dạng này thế lực, trong nhà ai không có kiện đế binh tọa trấn, nhiều một kiện chí bảo đối với bọn hắn thực lực tổng hợp cũng không có quá lớn tăng phúc. Chân chính vô cùng đỏ mắt Lâm Thiên trên tay món kia đứng im thần bia thế lực cơ bản cũng không tính quá mạnh, bởi vì chỉ có dạng này thế lực mới cần một kiện chí bảo tới tăng cường thực lực tổng hợp. Đối với bọn hắn mà nói, nhiều một kiện chí bảo là chất phi thăng, có thể vạn tinh không giống nhau. Trước không nói mặt khác truyền thuyết là thật là giả, chỉ một dược thần truyền thừa liền có thể nhường vô số người điên cuồng. Dù sao dược thần thanh danh thực sự quá lớn, lớn đến tất cả mọi người đều không thể cự tuyệt hắn dụ hoặc. Thiên hạ đệ nhất luyện dược sư lưu lại thuật chế thuốc, ai dám bỏ qua, người nào lại dám nói không đỏ mắt. Chỉ muốn lấy được tuyệt đối là một kiện tạo phúc hậu thế sự tình, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ không khỏi dư lực đến cướp đoạt. Phái người ra ngoài cho ta tiếp cận cái kia Lâm Thiên, mặc kệ hắn có bất kỳ động tĩnh gì đều lập tức hồi báo cho ta. Có vô thượng cương quốc phát ra mệnh lệnh tới giống nhau, còn có không ít bọn hắn đều không có lựa chọn lập tức động thủ, vì không có sơ hở nào, bọn hắn cần chủ bị rất nhiều thứ. Dù sao tại Tần Quốc tin tức truyền đến bên trong, Lâm Thiên có thể là triển lộ ra vô cùng không tầm thường chiến lực. Tìm thường chân nhân đi, chỉ sợ căn bản là không có cách làm gì được. Nói không chừng, chính mình sẽ còn vô ích góp đi vào. Cho nên, bọn hắn muốn trước làm chuẩn bị. Tỉ như vì phòng ngừa Lâm Thiên chạy trốn, cần chuẩn bị đỉnh tiêm khống chế đại trận. Dù sao, tay hắn lên có thể là nắm trong tay vạn tinh. Này cũng không chỉ là một kiện thần lô, đồng dạng cũng là một kiện có thể so với đế binh đại sát khí. Cho nên không ai dám có bất kỳ khinh thị, thậm chí vì không có sơ hở nào, rất nhiều thế lực cũng đang lo lắng muốn hay không nắm những cái kia Lâm vào giả chết. Dựa vào huyết tinh sâu mệnh, không biết đã ngủ say bao nhiêu năm lão tổ, cho tỉnh lại đi ra cũng chỉ có nhân vật như vậy ra tay, chỉ sợ mới có tuyệt đối nắm bắt. Chẳng qua là nhân vật như vậy đối với bất kỳ thế lực nào đều là hiếm có nội tình, bọn hắn động thủ một lần cần muốn trả ra đại giới thực sự quá lớn, sau đó ngã xuống đều là chuyện rất bình thường. Cho nên không đến sinh tử tồn vong thời khắc sẽ rất ít có thế lực nguyện ý nhưng nhân vật như vậy cho mời đi ra. Ngay tại các thế lực lớn đều tại cân nhắc lợi hại, cân nhắc muốn hay không nắm lão tổ thỉnh lúc đi ra. Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ lại lặng yên xuất thế. Đây là một vị gầy toàn thân chỉ còn lại có da bọc xương lão nhân. Khuôn mặt khô héo, trong mắt càng là ảm đạm vô cùng, không có bất kỳ cái gì quang thải. Hắn là một tôn thánh nhân, chẳng qua là ngủ say quá lâu, toàn thân tinh huyết đã hao tổn hầu như không còn. Cho dù là có huyết tinh thủ hộ, cũng đến mức đèn cạn dầu. Lần này xuất thế, đối với hắn mà nói, không phải sinh tức tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?